Tôi chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tôi hy vọng mọi người có thể đoàn kết với nhau trong việc bảo vệ khu đất gần núi Thúy Bình. Chỉ có như vậy mới khiến cho những thành phần vi phạm luật pháp không dám làm gì thôi. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ vẫn bị những người của ủy ban kỷ luật đưa đi. Người dân đều nhìn theo bóng của chiếc xe, lâu sau vẫn chưa muốn rời đi. Nguy hiểm đầu tiên đối với Liêu Kinh Vũ kể từ khi bước vào quan trường bây giờ mới thực sự bắt đầu. Bóng đêm mờ mịt, nhà khách bên trong ủy ban kỷ luật huyện Cảnh Lâm, một căn phòng đặc biệt dùng để chiêu đãi các đối tượng bị khởi tố. Bên trong phòng có đặt một chiếc bàn dài, bên cạnh chiếc bàn có đặt một băng ghế. Ngoài ra ở gần phía cửa có bày ba chiếc ghế nhựa. Liêu Kinh Vũ bị đưa vào phòng. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ngưu Kiên Quốc ngồi ở giữa ba chiếc ghế kia. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Phó Trung Toàn, chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật huyện Hà Chí Hoa, hai người chia nhau ngồi ở hai bên trái phải của Ngưu Kiên Quốc. Hai người bọn họ là phụ tá đắc lực của Ngưu Kiên Quốc trong ủy ban kỷ luật. Rất nhiều công việc của y đều là sai hai vị trợ lý thân tín này đi làm. Lúc điều tra vụ án Liêu Kinh Vũ này, toàn bộ hành trình y đều mang theo hai vị trợ lý thân tín này, nhất định phải đối phó với Liêu Kinh Vũ nhanh nhất có thể. Liêu Kinh Vũ đi vào bên trong, quan sát hoàn cảnh bên trong một chút, vừa liếc nhìn mấy người ngồi trên ghế, nhìn điệu bộ và vị trí ngồi của ba người, khóe miệng của Liêu Kinh Vũ không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Liêu Kinh Vũ mặc dù chưa trải qua việc lăn lộn trốn quan trường, nhưng bản thân là đại đội trưởng đại đội Nanh Sói, trường hợp nguy hiểm nào cũng đều đã trải qua, các loại tình huống thẩm vấn kẻ địch nguy hiểm hắn cũng không phải chưa từng trải qua. Nhưng nhìn thấy bố cục vị trí bày đặt bàn ghế trong phòng, Liêu Kinh Vũ liền có thể kết luận mấy ông quan lớn trong ủy ban kỷ luật này đã coi mình là đối tượng khởi tố mà đối đãi rồi. Bản thân Liêu Kinh Vũ là đại đội trưởng của đại đội Nanh Sói, đã từng là Nanh Sói thì làm sao có thể bị những loại tình huống như vậy hù dọa được? Làm sao có thể khiến cho đám người Ngưu Kiên Quốc vừa ý đây? Liêu Kinh Vũ cũng không ngồi xuống chiếc ghế kia, bởi vì một khi ngồi xuống chiếc ghế đó, đang ở thế thượng phong liền bị vây hãm thành thế bị động. Cho nên Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi tới, đứng ở bên cạnh cửa sổ, đầu vai dựa vào song sắt trên cửa sổ, từ trong túi quần rút ra một điếu thuốc lá châm lửa hút, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói thuốc, lạnh lùng nhìn ba người. Liêu Kinh Vũ, ai cho cậu hút thuốc, ngồi xuống cho tôi. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phó Trung Toàn tức giận vỗ bàn trách cứ. Liêu Kinh Vũ khinh thường liếc mắt nhìn Phó Trung Toàn một cái, thản nhiên nói: Anh là ai? Ở trong này anh có tư cách gì đập bàn lên mặt với tôi? Tôi là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phó Trung Toàn, tôi đương nhiên có tư cách đập bàn với cậu. Liêu Kinh Vũ, cậu an phận cho tôi, tình nguyện tiếp nhận thẩm vấn đi. Phó Trung Toàn căm phẫn nhìn Liêu Kinh Vũ quát. Liêu Kinh Vũ vươn tay ra, thái độ thản nhiên. Ồ, hóa ra là phó chủ nhiệm mà. Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi. Anh dù sao cũng là một trong những sếp lớn ở ủy ban kỷ luật huyện, làm sao có thể kích động như vậy được? Đây là hành động rất mất thể diện trước mặt lãnh đạo, cẩn thận không chủ nhiệm Ngưu phê bình anh đó. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Ngưu Kiên Quốc, phun ra một vòng khói thuốc, sau đó mới lên tiếng. Chủ nhiệm Ngưu, có phải các ông hiểu nhầm tình huống rồi hay không? Trước đây ông nói đặc biệt rõ ràng, các ông chỉ đưa tôi tới đây để phối hợp với các ông điều tra tình hình, chứ không phải thực thi khởi tố đối với tôi. Nhưng nhìn thái độ hiện giờ của các ông, rõ ràng là coi tôi thành đối tượng khởi tố để xử lý, các ông làm như vậy có phần hơi quá đấy. Lời nói của Liêu Kinh Vũ rất bình thản, nhưng giữa những hàng chữ lại biểu hiện ra áp lực mạnh mẽ, trực tiếp đè xuống Ngưu Kiên Quốc. Ngưu Kiên Quốc nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, chỉ lạnh lùng cười. Liêu Kinh Vũ, ở đây cậu cũng không kiệm lời với chúng tôi nhỉ? Bất luận là khởi tố cậu cũng được, hay điều tra cậu cũng tốt, nhiệm vụ chủ yếu của cậu là phải phối hợp với chúng tôi, đem vấn đề của cậu khai báo cho rõ ràng, nghe đó chưa? Nghe hiểu rồi thì ngồi xuống ăn phận khai báo mọi vấn đề. Liêu Kinh Vũ cười lạnh một tiếng. Thật ngại quá, chủ nhiệm Ngưu, tôi không biết bản thân Liêu Kinh Vũ tôi phạm phải luật gì, điều khoản phạm pháp nào, ông hãy nói cho rõ tôi biết, để cho tôi hiểu rõ một chút. Binh, chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật huyện Hà Chí Hoa thấy Liêu Kinh Vũ dám đấu võ mồm với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lúc ấy liền nổi giận. Gã biết rằng lúc này là lúc bản thân nên biểu hiện lòng trung thành, cho nên hung hăng đập bàn một cái rồi tức giận nói. Liêu Kinh Vũ, cậu nên biết đó thân phận của mình. Cậu bây giờ là đối tượng khả nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kẻ khả nghi phạm tội nghiêm trọng. Chỉ với hai tội danh trên cũng đủ để trừng phạt cậu rồi. Thành thật khai báo cho tốt, ai cho phép cậu to gan tranh luận với chủ nhiệm Ngưu đấy? Lời Hà Chi Hoa còn chưa nói xong liền bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp cắt đứt. Anh câm miệng lại cho tôi. Tôi cùng chủ nhiệm Ngưu nói chuyện, anh chen mồm vào làm gì? Một chút tố chất cũng không có, anh coi anh là cái gì chứ? Liễu Kinh Vũ trước tiên là khiển trách đối phương một chút, sau đó đào khách thành chủ, lúc này mới hỏi rốt cuộc đối phương là ai. Lần này Hà Chi Hoa hết sức tức giận, gã phẫn nộ nói: "Bố mày là chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật huyện Hà Chi Hoa." Nghe thấy Hà Chi Hoa tự xưng bố mày, Liễu Kinh Vũ ngậm miệng lấy điếu thuốc, bước nhanh về hướng Hà Chi Hoa, vừa đi vừa lạnh lùng nói: "Hà Chi Hoa, anh mới vừa nói anh là bố ai?" Nhìn thấy Liễu Kinh Vũ không ngờ lại bước về phía mình, lập tức Hà Chi Hoa liền thanh tỉnh lại. Lúc này gã mới nhớ ra vị đại gia trước mặt này, ngay cả chủ tịch huyện Tiết Văn Long cũng dám hành hung một trận. Nếu như đánh mình một trận tơi bời thì cũng không cần nói lý lẽ mà. Người thông minh nên bỏ qua thiệt thòi trước mắt. Gã vô cùng sang suốt hướng về phía Liễu Kinh Vũ khoát tay nói: "Đồng chí Liễu Kinh Vũ, mong cậu bỏ qua cho tôi. Tôi vừa rồi không cẩn thận lỡ lời nói ra những lời không nên nói. Thật là ngại quá, tôi cũng không có ý gì." Liễu Kinh Vũ lúc này đã đi tới trước mặt Hà Chi Hoa, không ngờ thấy gã nhận sai rồi, bây giờ mới lạnh lùng nhìn Hà Chi Hoa nói: "Nhớ cho kỹ, trước mặt của tôi tốt nhất không cần xưng hô thân phận trưởng bối. Liễu Kinh Vũ tôi tuy rằng tính tình rất thoải mái, nhưng cũng có một chút giới hạn. Bất luận là ai đồng tới giới hạn của tôi đều không ngại sử dụng biện pháp đơn giản nhất để giải quyết." Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ hướng về phía Ngưu Kiến Quốc nhẹ nhàng cười, vô cùng bình tĩnh: "Chủ nhiệm Ngưu, ông là lãnh đạo, so với bọn họ có khí phách, có đầu óc hơn. Tôi nghĩ nếu các ông muốn tôi phối hợp với các ông để tiến hành điều tra, về tìm cho tôi một chiếc ghế dựa thoải mái một chút, hẳn không có vấn đề gì chứ?" Ngưu Kiến Quốc tận mắt chứng kiến quá trình Hà Chi Hoa và Liễu Kinh Vũ xung đột, tức giận hung hăng trợn mắt liếc Hà Chi Hoa một cái. Người kia lá gan thực sự cũng quá nhỏ, chứ gì đã bị Liễu Kinh Vũ hù dọa cho khiếp sợ rồi. Kỳ thật, nếu như lá gan gã lớn hơn một chút, nếu Liễu Kinh Vũ thực sự dám ngay trước mặt mình hành hung Hà Chi Hoa một trận, Mỹ Y đã có lý do trực tiếp đem Liễu Kinh Vũ khởi tố. Ít nhất phòng công an tạm có thể giam hắn vài ngày mà khẳng định không có vấn đề. Cứ như vậy, cho dù lần này không vùi dập được Liễu Kinh Vũ, vậy cũng lưu lại trên sơ yếu lý lịch hắn án tạm giam. Tiền đồ sau này và con đường thăng tiến làm quan của Liễu Kinh Vũ coi như không còn nữa. Nhưng lại thật không ngờ tới, Hà Chi Hoa lại thực sự kinh sợ hắn. Chuyện này khiến cho y không nói nên lời. Hơn nữa y cũng đã nhìn ra, Liễu Kinh Vũ tuy rằng tuổi trẻ nhưng con mắt rất tinh tường, muốn lừa gạt hắn thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên hướng về phía Hà Chi Hoa nói: "Đi ra ngoài tìm cho cậu ta cái ghế đi." Nhận được chỉ thị của chủ nhiệm, Hà Chi Hoa vội vàng đứng dậy đi ra ngoài tìm cho Liễu Kinh Vũ một chiếc ghế dựa. Liễu Kinh Vũ trực tiếp đặt chiếc ghế ở sát bên tường, ngồi lệch khỏi vị trí đối diện với ba người, sau đó dựa lưng lên chiếc ghế dựa, đem chân gác lên băng ghế dài, lúc này mới khoanh tay nói: "Được rồi, bây giờ các ông có nghi vấn gì đều có thể hỏi, tôi có thể phối hợp với các ông để tiến hành điều tra." Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo này của Liễu Kinh Vũ, Ngưu Kiến Quốc tức giận đến nỗi mũi lệch ra rồi. Nhưng y cũng biết cái tên Liễu Kinh Vũ này ngay cả chủ tịch huyện cũng dám đánh, tuyệt đối là người to gan lớn mật. Đối với những loại người này, không nắm chắc 10 phần thật không dám lỗ mãng, cho nên chỉ có thể trầm mặt hỏi: "Liễu Kinh Vũ, cậu thành thật khai báo, tại sao cậu lại hành hung những thôn dân kia? Giữa cậu và bọn họ có xung đột lợi ích gì?" Liễu Kinh Vũ sửng sốt: "Thôn dân? Hành hung thôn dân? Chủ nhiệm Ngưu, có phải mắt ông có vấn đề không? Liễu Kinh Vũ tôi đánh thôn dân lúc nào?" "Liễu Kinh Vũ, cậu không nên ở chỗ này giả vờ ngây ngốc với tôi. Tôi cho cậu biết, tôi đã xem qua đoạn video cậu hành hung thôn dân. Ở trong video, trong tay cậu cua một cái ống tiếp, giống như mãnh hổ xuống núi, vài bước liền đánh ngã một người. Cậu thật là uy phong, thật dũng mãnh. Nhưng tại sao lại cầm ống tiếp vung tới đỉnh đầu nhân dân thế? Trong lòng cậu còn nhớ đến bản thân cậu là cán bộ đảng viên, vì nhân dân phục vụ hay không? Cậu có đủ tư cách làm chủ tịch thị trấn hay không?" Ngư Kiến Quốc tức giận hung hăng quát mắng. Liễu Kinh Vũ lạnh lùng lướt mắt một cái nhìn Ngưu Kiến Quốc, bĩu môi ném ra một câu: "Muốn vu tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh. Ếch ngồi đáy giếng, thật đáng thương, thật đáng buồn, thật đáng giận." Nói xong, Liễu Kinh Vũ hai mắt trực tiếp nhìn lên trần nhà, lặng lặng tiếp tục hút thuốc. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngưu Kiến Quốc tức giận đứng bật dậy, bỏ lại một câu: "Các người thẩm vấn trước đi, tôi đang ngoài đi dạo một chút." Sau đó xoay người đi ra ngoài. Đã tới bên ngoài, sau khi đóng cửa lại, Ngưu Kiến Quốc trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm số gọi Tiết Văn Long. Chủ tịch Tiết, tôi đang chuẩn bị một số biện pháp để đối phó với Lưu Kiến Quốc. Thằng nhãi này mồm miệng quá kín đáo rồi, cái gì cũng không chịu lộ ra. Sau khi nghe xong những lời Lưu Kiến Quốc nói, sắc mặt Tiết Văn Long có chút âm trầm, y trầm giọng nói. Lão Ngưu à, tôi đề nghị anh nên cân nhắc biện pháp một chút. Bây giờ Vương Chí Cường và Hạ Chính Đức đã liên kết với nhau muốn bảo vệ Lưu Kinh Vũ. Sự việc có chút kỳ lạ, nhất là biểu hiện của Vương Chí Cường khiến tôi có phần nhìn không thấu. Cho nên trong chuyện của Lưu Kinh Vũ, tốt nhất đừng để người ngoài nắm được nhược điểm. Nghe thấy loại thái độ này của Tiết Văn Long, sắc mặt của Ngưu Kiến Quốc cũng hết sức khó coi. Ngưu Kiến Quốc vốn cho rằng Tiết Văn Long sẽ ủng hộ mình, nhưng lại không ngờ Tiết Văn Long lại đề nghị mình làm như vậy. Điều này khiến cho Ngưu Kiến Quốc không thoải mái chút nào. Sau khi cúp điện thoại, Ngưu Kiến Quốc cắn chặt răng, trong mắt tràn ngập lửa giận, thầm nghĩ trong lòng. Tiết Văn Long ông sợ phiền phức, Ngưu Kiến Quốc tôi cũng không sợ phiền phức. Tôi không tin tôi đường đường là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lại đấu không lại một chủ tịch thị trấn bé nhỏ. Tôi khẳng định phải dạy cho Lưu Kinh Vũ một bài học. Nghĩ tới đây, y gọi hai trợ lý lại. Sau khi to nhỏ, phân phó một hồi, mới đi đến bên trong phòng nghỉ, mở camera theo dõi lên, tiếp tục theo dõi tình hình hai trợ lý thẩm vấn Lưu Kinh Vũ. Y biết rằng một lát nữa nên dạy cho Lưu Kinh Vũ một bài học. Vì tránh nghi ngờ, y không ở lại hiện trường để nhìn thấy tình huống Lưu Kinh Vũ bị áp dụng một số biện pháp thẩm vấn cho hạ giận. Nhưng thông qua camera giám sát có thể nhìn thấy Lưu Kinh Vũ bị hành hạ, trong lòng y rất sảng khoái, y thật sự rất chờ mong. Ngay trong lúc đám người Lưu Kiến Quốc thẩm vấn Lưu Kinh Vũ tại thành phố Bắc Kinh, trong một tòa biệt thự được canh gác cẩn mật trong viện số 6, Lưu Phi, cha của Lưu Kinh Vũ, lặng lặng ngồi trên ghế sofa. Ở bên cạnh Lưu Phi là vài vị cán bộ tham mưu cao cấp ngồi bê quanh ở hai bên ông ta. Những người này gồm có Hắc Tử vừa mới thăng chức làm tổng tham mưu trưởng, cố vấn chính trị cao cấp Gia Cát Phong, cố vấn tài chính cấp cao Tôn Quảng Diệu, còn có vị lãnh đạo mập mạp Lưu Ưng vừa mới thăng chức làm bộ trưởng Bộ Công an, là bạn thời đại học của Lưu Phi. Hồng Khắc, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn hệ thống thông tin lớn nhất Trung Hoa, chủ tịch tập đoàn giải trí lớn nhất Trung Hoa Hàn Như Siêu, cũng chính là cha của tiểu ma nữ Hàn Hưng Di. Mọi người nói chuyện cũng đã được một thời gian rồi. Lúc trước Hàn Như Siêu đang thuật lại một chút tình hình của Lưu Kinh Vũ ở thành phố Thương Sơn. Thứ nhất là thuật lại chuyện Lưu Kinh Vũ gấp rút tiếp viện tiểu ma nữ Hàn Hưng Di, thuật lại sự tình Lưu Kinh Vũ cứu Hàn Hưng Di từ tay đám người của Đồng Thiên Bá. Mọi người sau khi nghe xong tất cả đều vừa lòng gật đầu. Đợi Hàn Như Siêu nói xong, Gia Cát Phong nhìn về phía Lưu Phi trầm giọng nói. Lão Lưu à, tôi vừa mới nhận được tin tức. Thằng nhóc Lưu Kinh Vũ này ở bên huyện Cảnh Lâm vì bảo vệ lợi ích của dân chúng mà đấu tranh rất gay gắt với bộ máy lãnh đạo địa phương. Nhất là sau khi nó mời được tập đoàn đầu tư Tiên Phong đến đầu tư khai thác khu du lịch núi Thúy Bình, bộ máy lãnh đạo địa phương vì tranh giành lợi ích kinh tế và lợi ích chính trị mà mưu kế gì cũng đã sử dụng ra hết. Bây giờ Lưu Kinh Vũ vì bảo vệ lợi ích của dân chúng mà bị đối phương hãm hại, bị bên ủy ban kỷ luật mang đi rồi. Anh xem có cần tìm người của tỉnh Bạch Vân qua hỏi một chút không? Lưu Phi nhớn mày, thanh âm bình tĩnh nói. Không cần hỏi, nếu như ngay cả một chút thủ đoạn nhỏ nho như vậy của đối phương mà thằng nhóc đó cũng không đối phó được, với nó còn có để lăn lộn trong chốn quan trường hay sao? Rất nhiều người cho rằng làm quan vì dân, làm chủ rất dễ dàng. Trên thực tế, những người làm quan ai mà lại không muốn vì dân làm chủ? Những việc này nói ra thì dễ, mà làm thì lại không hề dễ chút nào. Bởi vì có nhiều lúc địa phương có lợi ích liền có người nhòm ngó, thậm chí có lúc có cả quan viên nhòm ngó. Muốn vì dân chúng làm chủ, vì dân chúng mà tranh giành lợi ích, nhất định phải thích ứng được với các loại hình thức tranh đấu. Trước tiên cứ để cho thằng nhóc rèn luyện cho tốt đã. Nghe Lưu Phi nói như vậy, Gia Cát Phong cũng không nói gì nữa. Ông ta biết rằng thực ra trong lòng vị đại lão này của mình, Lưu Kinh Vũ là bảo bối cực kỳ quý báu. Ông ta tận mắt nhìn thấy năm đó lúc Lưu Kinh Vũ còn nhỏ, Lưu Phi thân là quan chức cao cấp của đảng, vì để cho Lưu Kinh Vũ vui vẻ lại làm ngựa cho Lưu Kinh Vũ chơi cưỡi ngựa. Chỉ có điều Lưu Kinh Vũ dần dần trưởng thành, loại tình thương cha con này của Lưu Phi đối với Lưu Kinh Vũ cũng dần dần trở nên cụ thể hơn. Đối với Lưu Kinh Vũ yêu cầu càng ngày càng cao hơn. Người làm cha nào mà không thương con cái? Thế nhưng Lưu Phi lại hết lần này tới lần khác để cho Lưu Kinh Vũ tự mình giải quyết vấn đề khó khăn của bản thân. Làm việc này cần phải có bao nhiêu quyết tâm đây? Kỳ thật Lưu Phi nếu như muốn giải quyết khó khăn của Lưu Kinh Vũ chỉ là vấn đề của một lời nói. Thế nhưng ông ta một câu cũng không chịu nhiều lời. Lão đại vì muốn cho Liêu Kinh Vũ mau chóng trưởng thành, có thể nói là quá hao tổn tâm huyết rồi. Sau đó các vị anh em lại mỗi người nói một chút chuyện gần đây. Nội dung sự việc đều liên quan tới các lĩnh vực tương đối quan trọng, khiến cho mạc tin tức của Lưu Phi càng thêm mở rộng. Lưu Phi bây giờ tuy quyền cao chức trọng, nhưng trong lòng ông vẫn là dân chúng. Ông mỗi tuần đều dành thời gian cùng các anh em tụ tập để có được một số thông tin gắn bó mật thiết với dân chúng trong một số lĩnh vực từ miệng của bọn họ. Bởi vì thời gian này ông đang tiến hành một số quyết sách, nếu như có thể thâm nhập càng sâu thực tế thì càng cân nhắc được lợi ích thiết thân của người dân. Lúc mọi người sắp tan họp, Lưu Phi dặn dò Gia Cát Phong một câu. Gia Cát Phong, tuy rằng chúng ta không nhúng tay vào việc của Lưu Kinh Vũ, nhưng nó ở bên đó có bất cứ chuyện gì phải kịp thời nói cho tôi biết, để cho tôi còn biết đường. Gia Cát Phong gật đầu. Bên trong phòng khách của Ủy ban Kỷ luật, trên hành lang, một nhân viên công tác trên tay bưng ba chén trà đi vào phòng thẩm vấn. Như thường lệ, cô đem hai chén trà trong số đó đặt trước mặt Phó Trung Toàn và Hà Chi Hoa. Một chén khác rót thêm trà đặt trên bàn sát về phía Liêu Kinh Vũ, sau đó quay người đi ra ngoài. Sau khi Hà Chi Hoa nhẹ nhàng cầm lấy chén trà thưởng thức một ngụm, cười nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, chúng ta nghỉ ngơi chút đã, uống cốc trà, sau đó chúng ta lại tiếp tục tiến hành. Nhìn thấy cốc trà, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lúc này mới có chút hòa hoãn, nhẹ nhàng gật đầu. À, lúc này mới giống lời nói nha. Liêu Kinh Vũ tôi cũng không phải là đối tượng khởi tố, các người sao có thể đối đãi với tôi giống như đối tượng khởi tố được? Hà Chi Hoa vẻ mặt ngậm cười nói. Đúng như vậy, chuyện này là do chúng tôi nhầm phương hướng trước rồi. Chủ nhiệm Ngưu vừa mới gọi chúng tôi ra ngoài phê bình một trận xong, ông ấy có việc đi trước rồi. Bây giờ do hai người chúng tôi phụ trách phối hợp cùng cậu tiến hành điều tra, hy vọng chủ tịch thị trấn Liêu có thể phối hợp với chúng tôi tốt một chút. Nào, uống trà đi, vừa uống vừa nói chuyện. Liêu Kinh Vũ đứng dậy, cất bước đi tới, bàn tay to hướng về phía chén trà, bưng chén trà lên. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ nâng chén trà lên, trong lòng Hà Chi Hoa kêu gào một cách vui sướng, thầm nghĩ trong lòng. Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, tuy rằng cậu rất mạnh mẽ, nhưng đợi sau khi cậu uống xong cốc trà đó, hôn mê rồi, chúng tôi chỉ cần khống chế cậu. Đến lúc đó, chính là Phượng Hoàng rụng lông, lão hổ không răng, lúc đó chúng tôi tùy ý hành hạ. Có điều tuy rằng trong lòng gã hận Liêu Kinh Vũ đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng biểu hiện trên mặt y vô cùng bình tĩnh. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bưng chén trà lên, ông ta mỉm cười nâng chén trà lên nói. Nào, chủ tịch thị trấn Liêu. Nói xong, ngã nâng chén trà lên nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Sau đó y thấy Liêu Kinh Vũ đem chén trà đưa tới bên miệng. Lúc này, ở thị trấn Quan Sơn, kể từ sau khi Liêu Kinh Vũ bị mang đi, toàn bộ thị trấn Quan Sơn liền nổ tung rồi. Nhất là sau khi Liêu Kinh Vũ bị Ủy ban Kỷ luật đưa đi, người dân ở trong bệnh viện đã đem tin tức này nói cho người thân trong thị trấn biết. Rất nhanh, gần như toàn bộ người dân của cả thôn đều biết tin này. Lần này dân chúng của toàn thôn Du Thủ thật sự phẫn nộ rồi. Nhất là trưởng thôn Triệu Hải Cường, toàn bộ sự việc Liêu Kinh Vũ trải qua ở thôn Du Thủ của bọn họ, ông ta đều tận mắt chứng kiến. Ai dám nói Liêu Kinh Vũ có bất luận hành vi vi phạm quy luật nào, ông ta là người đầu tiên không đồng ý. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại vì thôn dân Du Thủ của bọn họ mà bị Ủy ban Kỷ luật mang đi. Triệu Hải Cường thật sự rất phẫn nộ, các thôn dân của thôn cũng rất phẫn nộ. Triệu Hải Cường trực tiếp cầm cái loa lớn vặn volume hết cỡ nói. Các vị bà con, chủ tịch Liêu vì bảo vệ cho em trai tôi là Triệu Hải Ba, vì bảo vệ cho lợi ích của dân chúng thôn Du Thủ chúng ta mà bị Ủy ban Kỷ luật mang đi rồi. Tôi cảm thấy rất phẫn nộ. Một vị chủ tịch thị trấn tốt như chủ tịch Liêu, chúng ta đi đâu tìm mà tìm được đây? Tôi, Triệu Hải Cường quyết định, thà rằng không làm trưởng thôn này, tôi không phải vì chủ tịch Liêu mà đòi lại công đạo. Tôi muốn cùng gia đình của tôi kiến nghị lên huyện, tôi muốn lãnh đạo huyện ủy trả lại công đạo cho chủ tịch Liêu. Chúng ta tuyệt đối không cho phép những người lãnh đạo một lòng một dạ vì nhân dân phục vụ như chủ tịch Liêu bị người ta hãm hại. Tôi lập tức lấy xe tải của nhà tôi đi lên huyện. Có ai đồng ý đi cùng tôi thì đến cửa nhà tôi tập hợp. Ai có xe đi xe, không có xe thì ngồi xe tải nhà tôi cùng đi. 20 phút sau xuất phát. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dân chúng thôn Du Thủ đều sục sôi cả lên, tình cảnh hỗn loạn. Đừng thấy lúc Liêu Kinh Vũ với đám La Cương đánh nhau, những thôn dân này còn im lặng xem náo nhiệt. Nhưng sau khi bọn họ nghe xong những lời nói này của Triệu Hải Cường, thì tất cả mọi người lại nhiệt huyết sôi trào. bọn họ không tận mắt chứng kiến Liêu Kinh Vũ vì bảo vệ Triệu Hải Ba, vì bảo vệ lợi ích của bọn họ nên mới xung đột với đám người của La Cường. Cho nên lúc này đây, Triệu Hải Cường xem như được rất nhiều người ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thôn không ít nhà đều cử người đi đến cửa nhà Triệu Hải Cường tập hợp. Mà giờ khắc này, ở một gia đình thôn dân bình thường cách nhà Triệu Hải Cường không xa, con trai của Điền Lão Duyên, Trừng Thôn, Mã Lan và Điền Tiểu Duyên đang ăn cơm ở nhà bố vợ. Sau khi nghe thấy những lời này của Triệu Hải Cường trên loa phát thanh thì liền nổi giận. Tuy rằng anh ta không biết vì sao Liêu Kinh Vũ bị ủy ban kỷ luật mang đi, nhưng anh ta biết rằng một vị chủ tịch thị trấn tốt như Liêu Kinh Vũ, một lòng một dạ vì lợi ích dân chúng thì không nên hưởng chế độ đãi ngộ như vậy. Cho nên anh ta trực tiếp đập đôi đũa xuống bàn, tức giận nói: đám cẩu quan này muốn làm ra những chuyện khiến người tốt phải chịu oan uổng như vậy, thật ghê tởm. Không được, tôi phải nghĩ ra biện pháp đòi lại công đạo cho chủ tịch thị trấn Liêu mới được. Thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng như vậy của Điền Tiểu Xuyên, bố vợ anh ta nói: Tiểu Xuyên à, con dù sao cũng chỉ là một dân đen thôi, ngay cả chủ tịch thị trấn Liêu cũng chưa giải quyết được việc này, con có thể có biện pháp gì chứ? Điền Tiểu Xuyên nghe bố vợ nói vậy lập tức đắc ý nói: cha, cha có thể còn chưa biết, Điền Tiểu Xuyên con có thể là người rất có ích đấy. Trước đây khi chủ tịch Liêu lãnh đạo thôn dân Mã Lan, chúng con đắp đê ngăn lũ, con liền dùng điện thoại thu lại hình ảnh của anh ấy. Sau đó con còn đem video đó gửi tới hòm thư của bí thư thành ủy và phó chủ tịch thành phố. Về sau chủ tịch huyện Tiết mang người xuống tiến hành khen ngợi bí thư Thạch, cuối cùng phó chủ tịch thành phố Đường xuống, người khen ngợi lại là Liêu Kinh Vũ. Con đoán những đoạn video này của con có tác dụng rồi. Lúc đó con vừa hay lại nhìn thấy chủ tịch thị trấn Liêu thi tú tài năng, con liền trốn trong đám đông, dùng di động vừa quay vừa chụp lại. Con luôn cảm thấy những người tốt như chủ tịch thị trấn Liêu nên nhận được khen thưởng. Con muốn đem những video này một lần nữa gửi đến mấy vị lãnh đạo kia. Con còn tung video này lên mạng cho cư dân mạng cả nước phân xử. Một vị quan tốt như chủ tịch Liêu, ủy ban kỷ luật dựa vào cái gì mà mang anh ấy đi? Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của toàn bộ mọi người trong nhà vợ, Điền Tiểu Xuyên mở máy tính ở nhà cha vợ ra, kết nối di động với máy tính thông qua mạng internet, trực sau lần lượt gửi tới hòm thư của bí thư thành ủy và phó chủ tịch thành phố Đường Kiến Quốc. Sau đó lại đưa video lên các diễn đàn quen thuộc của mình, kết hợp với một tiêu đề hết sức chấn động lòng người: chủ tịch thị trấn một lòng vì dân, không sợ kẻ ác, lại bị ủy ban kỷ luật bắt đi, dân chúng thật đau xót mà. Sau khi bài post của Điền Tiểu Xuyên đăng lên không lâu, các bài đánh giá không ngừng tăng lên. Phải biết rằng trong cảnh video của Điền Tiểu Xuyên thật sự là quay ở khoảng cách rất gần, rõ ràng còn nghe cả thấy lời đối thoại của Liêu Kinh Vũ và La Cương ở giữa đám đông. La Cương hung hăng càn quấy, không hề kiêng nể gì, trong video biểu hiện kiêu căng, ngạo mạn vô cùng, mà Liêu Kinh Vũ hiên ngang lẫm liệt, một lòng vì dân, quyết đoán, dũng cảm, biểu hiện mạnh mẽ cũng được thể hiện vô cùng sâu sắc. Nhất là sau khi nhìn thấy Đường Chi Dũng vì cứu Liêu Kinh Vũ mà bị người ta đánh lén một gậy từ phía sau, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nổi giận, càng khiến cho người xem nhiệt huyết sôi trào. Người đàn ông chân chính sẽ không để cho bạn bè của mình chịu bất kỳ một chút thương tổn nào. Một người cán bộ chân chính nhất định sẽ không để cho dân chúng chịu bất kỳ một chút uất ức nào. Mà loại đột nhiên bạo phát như Liêu Kinh Vũ lại vừa vặn phù hợp kế thừa phẩm chất anh hùng mấy ngàn năm của nhân dân Hoa Hạ, vị quan thanh liêm chính trực. Cư dân mạng nhiệt huyết sôi trào, Weibo, diễn đàn khắp nơi đều chia sẻ đoạn video này. Chính nghĩa đã phát huy mạnh ở Liêu Kinh Vũ, công bằng, đây là lời kêu gọi của cư dân mạng. Xin hỏi ủy ban kỷ luật huyện Cảnh Lâm dựa vào cái gì mà bắt một vị quan tốt, một lòng một dạ vì dân chúng như Liêu Kinh Vũ? Là ai có quyền cho phép ủy ban kỷ luật huyện Cảnh Lâm bắt Liêu Kinh Vũ? Một lòng vì dân là bị ủy ban kỷ luật bắt đi, dân chúng nghĩ không thể không sợ hãi. Cán bộ càng cần phải có công bằng với chính nghĩa, càng cần một lời giải thích thỏa đáng. Trong khoảng thời gian ngắn, có đủ loại tiêu đề lấy video Liêu Kinh Vũ bị ủy ban kỷ luật bắt đi làm trung tâm để bàn luận trên diễn đàn, Weibo, thông tin ở trên diễn đàn được khuếch tán rộng rãi. Ánh mắt của dân chúng là sáng như tuyết, trong lòng cư dân mạng cũng có một cán cân. Rất nhanh, các trang web lớn đều có trang đầu xuất hiện tiêu đề liên quan tới tin tức của Liêu Kinh Vũ, mà hơn thế nữa tất cả tin tức đều được đặt ở vị trí hot nhất của diễn đàn. Trong trụ sở của tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân, bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào đang trong văn phòng tăng ca phê duyệt các văn kiện. Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, là điện thoại của ban ứng phó khẩn cấp của tỉnh gọi tới. Ban ứng phó khẩn cấp của tỉnh chủ yếu chịu trách nhiệm sự việc có liên quan tới pháp luật và căn cứ theo pháp luật xử lý. hành chính pháp quy đều do mỗi người tự phụ trách, chịu trách nhiệm các việc liên quan tới hành động bạo phát nơi công cộng và công việc của ban ứng phó khẩn cấp. Công việc cụ thể của ban ứng phó khẩn cấp là soạn thảo dự án và thực thi các chuyên ngành, hạng mục và sự việc có liên quan tới hành động bạo phát nơi công cộng, quán triệt thực hiện các quyết định có liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Văn phòng ban ứng phó khẩn cấp của tỉnh luôn có người trực ban 24/24. Thông thường, căn cứ vào quy trình liên quan, nếu như sự việc xảy ra không quá mức nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không truyền tới chỗ Tăng Hồng Đào. Nhưng hiện tại, bởi vì sự việc của Lưu Kinh Vũ đột nhiên trở thành thông tin nóng hổi trên mạng Internet, Ủy ban kỷ luật huyện Cảnh Lâm, Thành ủy thành phố Thương Sơn cũng đã bị sự phẫn nộ của cư dân mạng sâu xé, phê bình không tiếc lời trên mạng. Cư dân mạng phẫn nộ đôi khi không đủ tỉnh táo, có một số trang web trên Internet vì muốn tranh thủ sự chú ý của cư dân mạng nhằm mục đích mưu cầu tư lợi mà không từ thủ đoạn bịa đặt ra những tin đồn nhảm nhí. Dưới sự thúc đẩy của tất cả các bên, sự việc Liêu Kinh Vũ bị Ủy ban kỷ luật huyện bắt đi có chiều hướng ngày càng khó có thể khống chế được. Thậm chí ngay cả phía tỉnh ủy cũng bị liên lụy bởi sự việc này, cho nên người phụ trách ban ứng phó khẩn cấp sau khi dựa theo trình tự đã tiến hành báo cáo lên trên, nhanh chóng gọi điện thoại cấp báo cho Tăng Hồng Đào bên này biết. Bởi vì bọn họ biết bí thư Tăng rất coi trọng các sự việc có liên quan tới sự ổn định của tỉnh, đối với những sự việc liên quan tới quần chúng nhân dân thì càng đặc biệt coi trọng hơn. Sau khi Tăng Hồng Đào nghe xong báo cáo tỉ mỉ của ban ứng phó khẩn cấp tỉnh, lúc đó chỉ nói một câu: "Tôi biết rồi." Sau đó liền cúp máy, cũng không có để ra bất cứ chỉ thị gì. Sau đó trực tiếp dùng máy tính tại văn phòng để lên mạng. Sau khi cẩn thận xem xét hết các loại tin tức và video trên mạng, sắc mặt trở nên âm trầm, lập tức đứng dậy trở lại trước bàn làm việc của mình, trực tiếp cầm điện thoại trên bàn bấm số gọi cho Vương Trung Sơn, bí thư Thành ủy thành phố Thường Sơn. "Vương Trung Sơn, huyện Cảnh Lâm và thành phố Thường Sơn các ông rốt cuộc nó có chuyện gì đang xảy ra? Phía sau chủ tịch thị trấn Quan Sơn, đồng chí Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên bị Ủy ban kỷ luật huyện Cảnh Lâm bắt đi. Tôi nhớ lần trước cũng là đồng chí trẻ tuổi này, là người đầu tiên tự mình xung phong đắp đê chống lũ lụt. Lần này cậu ấy lại vì ngay thẳng, vì bảo vệ lợi ích của dân chúng mà không tiếc thân mình đấu cùng với nhóm côn đồ địa phương liều chết tranh giành lợi ích. Rốt cuộc cậu ấy phạm vào sai lầm gì? Tôi cần một lời giải thích rõ ràng, cho cư dân mạng cả nước một lời giải thích, cho dân chúng huyện Cảnh Lâm một lời giải thích." Nói xong, Tăng Hồng Đào trực tiếp cúp điện thoại. Sếp lớn tức giận, Vương Trung Sơn làm sao có thể không hoảng sợ cho được. Vương Trung Sơn cũng nổi giận, ông ta có nằm mơ cũng không thể ngờ tới huyện Cảnh Lâm vậy mà lại xảy ra chuyện, hơn thế nữa chuyện này lại có liên quan trực tiếp tới Liêu Kinh Vũ. Ông ta gọi điện thoại cho Chánh văn phòng Thành ủy tới, phẫn nộ hét lớn: "Rốt cuộc huyện Cảnh Lâm xảy ra chuyện gì? Liêu Kinh Vũ tại sao lại bị Ủy ban kỷ luật huyện bắt đi? Cậu lập tức gọi cho rõ ràng cho tôi. Còn nữa, bạn đứng phó khẩn cấp làm ăn cái kiểu gì vậy? Vì sau sự việc trọng đại như vậy, ngay cả bí thư Thành ủy cũng biết chuyện mà tôi lại không hay biết gì. Hôm nay rốt cuộc là do ai trực ban? Cha xét rõ ràng cho tôi." Bí thư Thành ủy nổi giận, người phía dưới làm sao dám không chăm chỉ làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tất cả đều rối loạn cả lên, chuông điện thoại kêu không ngừng nghỉ, mà tất cả chuyện này cũng rất nhanh được làm sáng tỏ. Lúc này Vương Trung Sơn mới hiểu tại sao bí thư Tỉnh ủy lại tức giận như vậy, là vì trên mạng xuất hiện đoạn video có liên quan tới việc Liêu Kinh Vũ vì quyền lợi của dân chúng mà xung đột với đám tay chân hung ác của tập đoàn Hải Duyệt. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra, Liêu Kinh Vũ lại bị Ủy ban kỷ luật huyện bắt đi. Sau khi làm rõ sự việc, Vương Trung Sơn mới cầm điện thoại lên gọi cho ban lãnh đạo huyện Cảnh Lâm. Đúng lúc đó, điện thoại di động của ông ta lại vang lên, mà cuộc điện thoại này là do tay chân của ông ta sắp xếp nằm vùng tại huyện Cảnh Lâm gọi tới. "Bí thư Vương, bây giờ cửa lớn của huyện ủy huyện Cảnh Lâm và Ủy ban nhân dân huyện đã bị mấy trăm thôn dân thôn Du Thụ vây kín. Bọn họ yêu cầu các ban lãnh đạo huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện cho họ một lời giải thích rõ ràng. Bọn họ muốn biết thị trưởng thị trấn Quan Sơn Liêu Kinh Vũ tại sao lại bị Ủy ban kỷ luật bắt đi. Liêu Kinh Vũ đốt cuộc đã phạm sai lầm gì?" Nghe được tin tức này, bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn hoàn toàn nổi điên lên rồi. Mà giờ khắc này, nổi điên lên giống như Vương Trung Sơn còn có một người. Người này chính là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc vốn dĩ cũng đang ở Ủy ban nhân dân thành phố tăng ca công việc bận rộn ngập đầu rồi. Thư ký của ông ta đột nhiên đi tới, thanh âm có chút run rẩy nói: "Sếp, tôi thấy một đoạn video trong hòm thư của ngài, hình như Chi Dũng bị người ta đánh ngất xỉu rồi." "Cái gì? Video? Chi Dũng bị người ta đánh ngất xỉu?" Nghe được tin tức này, Đường Kiến Quốc cả kinh. Ông ta biết đó, buổi sáng nay con trai ông ta vừa mới tới thị trấn Quan Sơn, làm sao có thể bị người ta đánh ngất chứ. Ai dám to gan như vậy, dám đánh cả con của phó chủ tịch thường vụ thành phố chứ? Nhìn thấy vẻ mặt Đường Kiến Quốc có chút hoài nghi, anh ta vội vàng đem USB đưa cho Đường Kiến Quốc nói: Sếp, sếp xem đi, tôi cảm thấy tôi thực sự không có nhìn nhầm. Đường Kiến Quốc nhận lấy USB cắm vào máy tính, mở tài liệu có chứa video bên trong ra cẩn thận theo dõi từ đầu tới cuối. Video còn chưa xem xong, Đường Kiến Quốc đã hoàn toàn nổi điên lên rồi. Ông ta hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói: Được lắm, một tập đoàn Hải Duyệt kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Ngay cả chủ tịch thị trấn mà cũng dám đánh, còn phát ngôn ra những lời nói ngông cuồng như vậy. Là ai làm chỗ dựa lưng cho họ khiến họ dám lớn tiếng như vậy? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Cha nhất định phải tra xét rõ sự việc này cho tôi. Vừa vặn đúng lúc này, sức khỏe của Đường Chí Dũng vừa mới khôi phục lại được một chút, liền gọi điện thoại đến cho cha. Cha, con cần phản ánh với cha một chuyện đây. Buổi chiều nay, Liêu Kinh Vũ vì bảo vệ lợi ích của dân chúng thôn Du Thụ mà bị Ủy ban Kỷ luật huyện bắt đi rồi. Bây giờ cũng đã được mười mấy tiếng đồng hồ rồi, một chút tin tức cũng không có. Con hoài nghi chủ tịch thị trấn Liêu đã bị người của Ủy ban Kỷ luật huyện khởi tố rồi. Cha, chủ tịch thị trấn Liêu thật sự là một vị quan tốt đó, anh ta không nên bị đối đãi như vậy. Nói xong, Đường Chí Dũng thuật lại sự tình khi mình mới đến thị trấn Quan Sơn một cách tỉ mỉ cho Đường Kiến Quốc nghe. Đường Kiến Quốc tương đối tín nhiệm đối với con trai mình. Ông ta đặc biệt rõ ràng, đứa con trai này của mình tuy rằng đôi lúc trong lời nói vẫn có chút phong cách hống hách con ông cháu cha, nhưng bản chất con người thằng nhóc này không hề xấu, chỉ có tính cách là hơi tùy hứng một chút mà thôi. Cho nên, đối với những lời nói của nó là hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa lại có video kia làm bằng chứng chứng minh. Cùng với lúc trước Liêu Kinh Vũ ở huyện Cảnh Lâm đã bị hàng loạt những đãi ngộ không công chính, với trí tuệ của Đường Kiến Quốc, tự nhiên cũng không khó để kết luận rằng nhất định Liêu Kinh Vũ đã đắc tội lãnh đạo ở huyện Cảnh Lâm, cho nên mới bị người ta hãm hại. Đường Kiến Quốc thật sự rất phẫn nộ, bởi vì ngay cả người có can đảm làm việc như Liêu Kinh Vũ, một cán bộ một lòng một dạ vì dân, lại không thể có một kết cục tốt đẹp. Ở chốn quan trường này còn có cái gì gọi là công bằng nữa? Mà con trai ông ta cũng bởi vì giúp Liêu Kinh Vũ mà bị người ta đánh bị thương, việc này khiến cho người làm cha như ông ta làm sao có thể không đau lòng cho được. Cho dù ông ta trí công vô tư, nhưng con trai bị người ta đánh bị thương như vậy làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ cho được. Vì vậy, Đường Kiến Quốc cầm USB trong tay đi thẳng tới văn phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn. Mà ngay lúc này, Bí thư Vương cũng là đang lửa giận ngút trời. Sau khi Vương Trung Sơn nghe Đường Kiến Quốc báo cáo xong, lại nhất là khi nghe được người cứu Liêu Kinh Vũ kia lại là con trai của Đường Kiến Quốc, thì lửa giận của Vương Trung Sơn càng thêm thịnh nộ. Ông ta nhìn Đường Kiến Quốc nói: Lão Đường, ông là phó chủ tịch thành phố được Ủy ban Nhân dân thành phố phân công quản lý công an. Trong chuyện dân chúng thôn Du Thụ của thị trấn Quan Sơn bị đánh mà thị trấn Quan Sơn không cử lực lượng công an đi điều tra hay sao? Cục công an thành phố chúng ta cử người xuống dưới, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này cho tôi. Tập đoàn Hải Duyệt kia không phải là quá kiêu ngạo rồi sao? Điều tra xem sau lưng bọn họ có người chống lưng hay không, vì sao dám hành động hung hăng càn quấy như vậy. Chuyện này cũng nhất định phải điều tra rõ ràng cho tôi. Dưới vòng càn khôn không có thể để cho những kẻ phạm pháp công khai làm ra những việc không kiêng nể pháp luật như thế. Được, tôi lập tức đi xử lý ngay. Có chỉ thị của Bí thư Vương, Đường Kiến Quốc không nói hai lời liền đi ra ngoài. Lửa giận trong lòng ông ta sớm đã không có cách nào kìm nén lại rồi. Ở thành phố Thương Sơn, Bí thư Đảng ủy Công an không phải do một người đảm nhiệm. Bí thư Đảng ủy thành phố là Đồng Hạo, mà cục trưởng cục công an thành phố là Trung Hải Đào. Đồng Hạo và phó bí thư Thành ủy Châu Hải Bằng có quan hệ rất mật thiết, còn Trung Hải Đào lại là người của bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn. Quan hệ cùng với Đường Kiến Quốc thật sự rất tốt. Cho nên, sau khi Đường Kiến Quốc gọi điện tới, Trung Hải Đào lập tức tỏ thái độ không có gì khó khăn. Cục công an thành phố lập tức tham gia điều tra chuyện này. Mà lúc này, trong tòa nhà huyện ủy huyện Cảnh Lâm, bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức vẫn chưa rời đi đã nhận được điện thoại của Vương Trung Sơn, bị Vương Trung Sơn hung hăng khiển trách. Sau khi ông ta ăn nói khép nép ứng phó với Vương Trung Sơn vài câu liền cúp điện thoại, ông ta cũng thật sự rất phẫn nộ rồi. Đúng vậy, Hạ Chính Đức thật sự rất tức giận. Nhất là Hạ Chính Đức thông qua bài post kia của Hạ Tiểu Xuyên trên mạng Internet, sau khi hiểu rõ nguyên nhân vì sao Liêu Kinh Vũ nổi giận đánh người, sự phẫn nộ của Hạ Chính Đức thực sự tăng lên tới cực điểm. Hơn nữa lúc này bên ngoài tòa nhà huyện ủy, hàng trăm thôn dân đang tập trung ở đó lớn tiếng hô hào khẩu hiệu: Thả chủ tịch thị trấn Liêu ra, nghiêm trị hung thủ đánh người của tập đoàn Hải Duyệt. Hạ Chính Đức gấp gáp tới mức sứt đầu mẻ trán đôi. Bây giờ nhìn thấy nguyên nhân rõ ràng, ông ta biết rằng lần này ông ta không ngờ bản thân mình lại bị Tiết Văn Long đùa giỡn.

Đối phương thậm chí ngay cả khí độc, kim độc vân vân đều thường xuyên sử dụng, chưa đừng nói đến những thứ như là thuốc mê, khói mê loại này. Đối với loại thuốc mê này, Liêu Kinh Vũ chỉ cần dùng mũi là có thể ngửi ra ngay. Lúc này, nghe thấy Liêu Kinh Vũ và Trần nói trắng ra như vậy, đám người Ngưu Kiến Quốc, Phó Trung Toàn, Hà Chi Hoa tất cả đều cảm thấy được sắc mặt mình hết sức khó coi. Ngưu Kiến Quốc tuy rằng trốn ở phía sau nhưng cũng cảm thấy được khuôn mặt mình nóng dần lên. Tuy nhiên nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói nhất định phải lật đổ mình, sắc mặt của y lập tức liền trầm hẳn xuống. Đúng lúc này điện thoại của Tiết Văn Long gọi tới. Ngưu Kiến Quốc rất nhanh liền nhận điện thoại. Sau khi nghe Tiết Văn Long nói về tình hình cuộc họp thương vụ xong, sắc mặt y càng khó coi hơn nữa, trầm giọng nói: Chủ tịch Tiết, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà thả Liêu Kinh Vũ sao? Lần này chúng ta nắm chắc 10 phần, khó có cơ hội lần sau đâu. Tiết Văn Long thở dài một tiếng nói: Thả, nhất định phải thả. Chuyện lần này của Liêu Kinh Vũ không ngờ lại kinh động tất cả bí thư thành ủy và bí thư tỉnh ủy. Cũng không biết Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế sao chuyện của hắn lại làm náo động cả tỉnh và thành phố rồi. Thôi bỏ đi, không nói hắn nữa. Lần này chúng ta nhất định phải mau chóng xử lý chuyện này bình thường trở lại, nếu không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được. Điều tôi lo lắng nhất là coi như là thả Liêu Kinh Vũ đào rồi, chuyện này chưa chắc đã kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Nghe thấy Tiết Văn Long nói như vậy, Ngưu Kiến Quốc thật sự không thốt nên lời. Sau khi cúp điện thoại, y chỉ có thể gọi điện thoại cho Phó Trung Toàn, bảo gã lập tức thả Liêu Kinh Vũ. Lần điều tra này dừng ở đây. Sau đó y lập tức chạy tới hội nghị thường vụ huyện ủy. Lúc Phó Trung Toàn nghe thấy chỉ thị của Ngưu Kiến Quốc thì trợn tròn mắt. Gã không thể ngờ tới cố gắng của gã và Hà Chí Hoa ngày hôm nay cuối cùng lại là một kết cục không có kết quả như vậy. Tình cảnh kết thúc như vậy khiến gã tức gần như hộc máu. Hơn nữa bây giờ không chỉ đắc tội với một chủ tịch thị trấn mạnh mẽ như Liêu Kinh Vũ, đối phương lại tuyên bố phải lật đổ mình. Điều này khiến cho gã cảm thấy nguy cơ đang cận kề. Nhưng Ngưu Kiến Quốc cũng đã nói như vậy, y cũng không thể thay đổi được kết quả, chỉ có thể gượng ép bản thân nặn ra nụ cười giả tạo trước khuôn mặt không hề giả tạo hơn được nữa. Tươi cười nói: Hà hà, chủ tịch Liêu, thật sự là ngại quá. Vừa rồi chúng tôi chỉ đùa với cậu một chút mà thôi, hy vọng cậu bỏ qua cho. Chúng tôi cũng chỉ là cấp dưới thân bất do kỷ mà thôi. Được rồi, cậu đã có thể đi được rồi. Liêu Kinh Vũ chỉ liếc mắt nhìn Phó Trung Toàn một cái, lạnh lùng nói: Ông xác định tôi có thể đi rồi sao? Phó Trung Toàn vội vàng: Có thể có thể, cậu bây giờ có thể đi rồi. Nói xong, Phó Trung Toàn và Hà Chi Hoa đứng dậy dọn ra một lối đi nhường đường cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy loại tình huống này liền biết chuyện của mình dừng ở đây. Hắn lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái, vừa đi ra ngoài vừa bật cười ha hả. Ngưu Kiến Quốc, Tiết Văn Long, các người không phải vẫn luôn muốn lật đổ tôi hay sao? Còn liên tiếp sử dụng thủ đoạn hèn hạ, kết quả thì sao chứ? Các người mỗi lần đều là đem đá đập chân mình đó. Ha ha ha, đáng thương, đáng giận, thật đáng buồn cười. Nói cười xong, Liêu Kinh Vũ đi ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng bước đi, lưu lại hai người đằng sau ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Tuy rằng đã là cuối thu nhưng bầu trời huyện Cảnh Lâm lại lất phất mưa bụi bay. Lúc Liêu Kinh Vũ đi ra khỏi phòng khách của ủy ban kỷ luật, cẩn thận cảm nhận chút mưa bụi này, trong lòng xúc động thật lâu. Liêu Kinh Vũ không phải đồ ngốc, càng không phải là loại người thích người khác vuốt ve. Sợ dĩ lúc trước đồng ý đi cùng đám người Ngưu Kiến Quốc rời khỏi bệnh viện đi tới huyện Cảnh Lâm là vì Liêu Kinh Vũ tuy rằng không có sắp xếp gì nhưng trong lòng lại đặc biệt rõ ràng. Có nhiều lúc lấy tĩnh chế động, vô chiêu thắng hữu chiêu, đối với một số cao thủ chân chính mà nói, có nhiều lúc không cần sắp đặt bày mưu gì, các kết cục này cũng tự có sắp xếp. Lúc ở thôn Du Thụ, Liêu Kinh Vũ vì Triệu Hải Ba và lợi ích của dân chúng thôn Du Thụ mà phát sinh xung đột với đám người La Cương, không chỉ chú ý tới trên chiếc xe 7 chỗ có người dùng camera quay lại hình ảnh của mình, mà lại càng chú ý tới trong đám đông có người dùng di động quay video. Người trốn trong đám đông kia, Liêu Kinh Vũ có quen biết, chính là Điền Tiểu Duyên. Lúc đó Liêu Kinh Vũ lại nghĩ đến lần trước, Đường Kiến Quốc tới thị trấn Quan Sơn để khen ngợi mình, vì mình mà sửa lại án sai, còn nói có người đã gửi vào hộp thư của ông ta và bí thư thành ủy đoạn video có đề cập tới vấn đề của mình. Rốt cuộc là ai đã gửi video này? Lúc đấy bản thân mình cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Mà lần này, lúc nhìn thấy Điền Tiểu Xuyên, hắn đã hoàn toàn có thể xác định được những video lúc đó chính là do Điền Tiểu Xuyên quay được. Liêu Kinh Vũ sở dĩ có thể phát hiện ra hai người Điền Tiểu Xuyên và người trên xe 7 chỗ kia trong lúc hỗn loạn, chủ yếu là bởi vì trong thời gian hắn ở đại đội Nanh Sói đã từng là một tay súng bắn tỉa đặc biệt ưu tú, mà đối với tay súng bắn tỉa mà nói thì vô cùng mẫn cảm với ánh sáng, nhất là ánh sáng do ống máy quay phim phản xạ lại, cho nên hắn đã sớm chú ý tới hai người. Cho nên lúc phát sinh xung đột với đám người La Cương, Liêu Kinh Vũ cũng không có khinh suất, mà trước tiên cùng đối phương nói lý một phen, khiến cho bản chất vô sỉ, dã man và ngông cuồng của đối phương toàn bộ bộc lộ ra đầy đủ. Sau đó ra tay với đối phương, hơn nữa cũng không phải là chủ động ra tay mà là bị động đánh trả. Bởi vì Liêu Kinh Vũ cũng đã phân tích đám mưu đồ của đối phương, cố ý phái người gây chuyện để quay video tuyệt đối là âm mưu hãm hại mình. Cũng may bản thân tuy rằng vô ý nhưng lại có quân cờ Điền Tiểu Xuyên này, hắn cũng không phải e ngại. Hắn tin Điền Tiểu Xuyên tuyệt đối là một người đàn ông chân chính, nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa cứ coi như là Điền Tiểu Xuyên kia không có hành động gì, Liêu Kinh Vũ cũng không phải e ngại, bởi vì hắn còn có quân cờ Đường Chí Dũng. Liêu Kinh Vũ tin rằng Đường Chí Dũng tuyệt đối không phải loại người sợ phiền phức, càng không phải là loại người vô tình vô nghĩa, nhất là sau khi Đường Chí Dũng ra sức cứu mình. Liêu Kinh Vũ càng thêm tin tưởng Đường Chí Dũng là một người bạn chân chính để đáng kết giao. Cho nên hắn tin, cho dù không có Điền Tiểu Xuyên, Đường Chí Dũng cũng sẽ đem chuyện của mình phản ánh lên cha của anh ta. Mà những điều này đều là một trong những con át chủ bài khiến cho Liêu Kinh Vũ dám đi cùng đám người Ngưu Kiến Quốc. Đương nhiên, nếu như những điều này cũng không có tác dụng gì, Liêu Kinh Vũ cũng còn một quân bài khác chưa lật. Chỉ là hắn thấy, chỉ cần có hai quân bài phía trước này cũng đã đủ để đảm bảo chắc chắn cho hắn vô sự rồi. Tuy nhiên, điều duy nhất Liêu Kinh Vũ không thể ngờ tới là dân chúng thôn Du Thủ lại vì hắn mà bao vây huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Đây có lẽ là quân bài quan trọng nhất để bảo đảm hắn bình an vô sự đi ra ngoài mà hắn không ngờ tới. Hơn nữa, xuất hiện con át chủ bài này cũng không phải là một người bình thường có thể nghĩ tới, mặc dù là có nghĩ đến cũng không thể thực hiện được. Phải biết rằng, bình thường đa số dân chúng đều không quan tâm tới việc không liên quan tới mình, nếu không cũng sẽ không xuất hiện vừa kịch xung đột giữa mình và đám người La Cương ở thôn Du Thụ kia. Quần chúng nhân dân cũng chỉ là vây quanh xem náo nhiệt. Nhưng sao dân chúng lại dễ dàng bị cảm động như vậy? Hành động của Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng cảm động bọn họ, cho nên bọn họ tha rằng mạo hiểm chấp nhận việc có thể gặp nguy hiểm, cũng bằng lòng cùng với trưởng thôn đi tới bên ngoài tòa nhà huyện ủy để biểu tình. Tâm tư của dân chúng chính là chất phác như vậy, bọn họ hy vọng nhất chính là có người cán bộ có thể chân chính làm việc hết lòng vì dân. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.